Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 742, chương 747, Hasa cổ đan ý chí. Hai canh, nhưng nghênh tiếp nó, cũng không phải sùng lễ cúng bái ô nhiễm sinh vật, mà là một cây mang theo kinh khủng khí tức thô to gậy gộc. Đ, A, N, G, G. Mang theo cấm kỵ hỗn loạn chi lực thích ách, trực tiếp nện tại thượng cổ tanh tưởi Hasa cổ đan kia tràn ngập dơ bẩn dịch nhờn thân thể trên hạ. Thể, ra ngoài ý định là, thích ách nện tại thượng cổ tanh tưởi Hasa cổ đan thanh âm cũng không nặng nề, mà là do ở nện ở loại nào đó tính giòn chất liệu phía trên. Theo loại nào đó to lớn thanh thúy tiếng vọng, thượng cổ tanh tưởi Hasa cổ đan bị thích ếch đánh trúng bộ vị bắt đầu xuất hiện giống mạc nhện. Khe nứt, mà cùng lúc đó, có dài rằng giặc bị phục kích kinh nghiệm thượng cổ tanh tưởi Hasa cổ đan đột nhiên chỗ cũ xoay. Tròn, đối với phàm vật mà nói, chiêu này không thể nghi ngờ là có chút khó khăn, trừ được xưng là chiến trường cối xay thịt đại gió lốc ra. Có rất ít phàm vật có thể sử dụng ra chiêu này không thích hợp huyết nhục thân thể chiêu số. Nhưng đối với thượng cổ tanh tưởi Hasa cổ đan mà nói, nó cũng không cần cân nhắc huyết nhục chịu tải năng lực. Dơ bẩn lực lượng tại nó dưới chân lan tràn, nó thương thế lấy vô cùng khả quan tốc độ khôi phục. Dù cho đây chỉ là nó hạch tâm ý chí không có ý nghĩa một bộ phận, nhưng cũng là hạch tâm ý chí, mà không phải những cái kia một tia ý chí liền đủ để chế tạo vô số hóa thân. Hắn sở khao khát một, liền muốn ban tặng hắn 10. Mở ra lồng sắt, mãnh thú tài năng có thể răng nanh. Hắn muốn đúc thành hàng rào, liền đả đảo nó, bởi vì đó là tắc. Hắn phải mặc áo váy, liền tê liệt nó, bởi vì đó là ngăn cách. Vô số tràn ngập dơ bẩn lực lượng ngâm nhẹ, trong không khí đột nhiên trở nên tăng vọt lên. Tựa như giờ khắc này, có vô số ẩn hình tồn tại, đang thành kính địa nằm dạp xuống tại thượng cổ tanh tưởi Hasa cổ đan trước mặt. Vì nó xé ra lồng ngực, cuồng nhiệt địa gào thét kia từng tiếng ca ngợi. Đó là thế gian nhất thuần túy dơ bẩn, là quang minh cũng phải vì chi ảm đạm thâm uyên. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đang tại gặp dơ bẩn thánh ca. Nên kiểm tra đến từ nhân vật G sao, cấm kỵ tồn tại đệ 329 chương, công kích. Đang tiến hành tự mình kiểm định thất bại. Nhân vật cần muốn tiến hành một lần pháp thuật kiểm định. Pháp thuật kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này dơ bẩn thánh ca hiệu quả. Cảm thụ được trong biển ý thức không ngừng dũng mãnh vào dơ bẩn hóa thân, dịch thu cũng không có để ý. Trước tạm không đề cập tới lấy siêu phàm cảm giác vi nền tảng tâm như chỉ thủy. Sở xây dựng cường đại tâm linh phòng hộ, liền chính là hắn sở từ tâm linh cảnh giới bên trong thu hoạch có hai cái tâm linh đặc tính. Liền đủ để cho hắn ứng phó cùng đẳng cấp tâm linh hướng pháp thuật công kích. Một lần tâm linh pháp thuật công kích đối với dịch thu có hiệu lực lúc trước. Nó cần phía trước đối với dịch thu một lần tự mình kiểm định. Tự mình kiểm định thất bại, nó tài năng lấy hoàn toàn trạng thái bắt đầu tiến hành pháp thuật kiểm định. Bằng không thì liền cần tiêu giảm ít nhất một cấp bậc. Mà đang tiến hành pháp thuật kiểm định thất bại, nó vẫn cần phải đối mặt vượt mức hai lần kiểm định. Một lần đến từ tâm linh mênh mông đặc tính vượt mức pháp thuật kiểm định cùng đến từ lạn kha xem. Tâm lùi lại pháp thuật kiểm định, thông thường mà nói, lấy dịch thu trước mắt tâm linh pháp thuật kháng tính, có thể đột phá tầng này tầng cửa khẩu còn có thể có hiệu lực tâm linh phòng hộ tâm linh pháp thuật. Chỉ sợ cần là có đủ truyền kỳ tâm linh xuyên thấu phương diện truyền kỳ tâm linh thuật sĩ liên quan truyền kỳ chức nghiệp. Mà đều dịch thu đến truyền kỳ về sau, có lẽ đa nguyên vũ trụ tà vật nhóm sẽ bắt đầu đối với sợ hãi khái niệm có một lần vượt mức nhận thức cơ hội. tại cái nào đó thị trấn nhỏ trong tầng hầm ngầm. Một hồi tràn ngập dơ bẩn hành vi nghi thức đã sớm ta. Có lẽ là trước kia hỗn độn thời gian, ta cũng không thể để ý tới những cái này tràn ngập thật đáng buồn huyết nhục sinh linh ý nghĩ. Bọn họ thét chói tai vang lên, gào thét, dùng đao kiếm cùng ma pháp ý đồ xuyên thấu ta thân thể. Thế nhưng tại bọn hắn kia nhỏ yếu thân thể dưới hạ thể, ta lại thấy được bọn họ chân thật nhất khát vọng. Có lẽ là bởi vì hắn nhóm bên trong một ít tồn tại đối với ta tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Ta bắt đầu lý giải bọn họ tư duy. Từ đó về sau, ta bắt đầu nổi danh. Thượng cổ tanh tưởi Ha Sa cổ đan. Ta không biết ta vì sao kêu Ha Sa cổ đan. Có lẽ đây là bởi vì đã từng vứt bỏ nhân loại thân thể. Lựa chọn đầu nhập ta một bộ phận gia hỏa kia cũng là kêu cái tên này. Hắn ký ức tại ta hỗn độn trong ý thức tuôn động. Cuối cùng trầm luân tại hỗn độn bên trong. Mà ta, nhưng theo hỗn độn bên trong mở hai mắt ra. Ta nhìn những cái kia mâu thuẫn. Quật cường nhân loại, bọn họ căm thù ta cùng ta con dân. Cũng tại thể xác, mang một khỏa như thế nóng bỏng khao khát chi tâm. A, mâu thuẫn nhân loại, xoắn suýt linh hồn. Ta tại bọn hắn tên là tinh giới trong hư không lang thang hồi lâu. Ta nhìn thấy rất nhiều thú vị đồ vật. Trên thực tế ta không thể tốt lắm lý giải thú vị khái niệm. Bởi vì sớm ở trước đó hỗn độn trong năm tháng, Ha Sa cổ đan đối với ở phương diện này khái niệm liền triệt để tiêu thất. Nhưng vẫn là có một chút âm lãnh, ác độc, tràn ngập không rõ ý vị tâm tình chảy xuôi xuống. Ta bắt đầu trở nên xảo trá, có thể lợi dụng nhân loại mâu thuẫn đi hóa giải bọn họ. Thế nhưng rất nhanh, ta phát hiện một ít chẳng phải đồng dạng nhân loại, bọn họ trong linh hồn, tràn ngập làm ta chán ghét đồ vật, trống rỗng, liền một tí dơ bẩn ý chí đều không tồn tại. Ta vô pháp lý giải loại này trống rỗng linh hồn là như thế nào tồn tại, điều này làm cho ta cảm giác bất an. Cuối cùng, bọn người kia đem ta đưa đến một cái đồng dạng trống rỗng địa phương. Trống rỗng, không có dơ bẩn, cũng không có hắc ám, chỉ có một mảnh trống rỗng. Ta bắt đầu lý giải Ha Sa cổ đan trí nhớ, sở tàn lưu lại, tên là phẫn nộ, tâm tình. Nhưng ta đối với mấy cái này trống rỗng ra hỏa không có cách nào. Bởi vì ta lực lượng vô pháp ảnh hưởng bọn họ. Ta bắt đầu nghĩ lại, bọn người kia đến cùng có tính không thuần túy nhân loại. Nhưng rất nhanh, ta liền sung sướng phát hiện ta không được cần suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì ta từ kia trống rỗng địa phương thoát đi xuất ra. Ta là như vậy chán ghét những cái này tràn ngập trống rỗng linh hồn ra hỏa. Tựa như hiện tại cái này đang tại thân thể của ta trước tê liệt ra hỏa. So với những người kia. Người này linh hồn cũng không tính như vậy trống rỗng, bởi vì ta có thể cảm giác được hắn mãnh liệt ý chí. Là, mãnh liệt như thế, hắn muốn truy chết ta. Là, ta rất vững tin điểm này. Ta rất hoang mang, dựa theo ta sở người am hiểu loại. Tại loại này tâm tình, hắn tâm tình sẽ bắt đầu trở nên phong phú. Một ít. Vui sướng, đồ vật sẽ ở linh hồn hắn bên trong tản ra màu đỏ tươi hào quang. Thế nhưng hiện tại, ta cái gì cũng không thấy được. Ta ý đồ dụng ý nhận thức đi lôi kéo linh hồn hắn. Lại như là hãm vào loại nào đó thâm thúy trống rỗng. Ta tại hỗn độn trong hư không đã từng gặp được một lần trống rỗng. Là, nó cầm ta thôn phệ tiến vào, mãi cho đến thời gian phần cuối. Ta mới có thể đào thoát. Mà bây giờ, người này linh hồn cho ta đồng dạng cảm giác. Có lẽ, ta cũng cần mặt khác phương thức. Không, quá trễ. Ta cảm giác được ta thân thể đang tại phá toái. Bất quá, ta cũng không nóng nảy. Sốt ruột là thuộc về nhân loại tâm tình. Bởi vì thời gian đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Tử vong cũng giống như thế. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.